Công tử, chờ ta với. Chương 11, lệnh truy sát. Góc truyện audio.com. Ta chính thức bị truy nã. Chính đạo truy lùng ta. Hoàng đế Lệ Vương gián cáo thị ai bắt được ta thưởng vạn lượng vàng rồng nguyên chất. Chính đạo phong làm quan. Hắc đạo cho kim bài miễn tử có thời hạn 3 năm. Tức trong 3 năm tới hắn sẽ không bị người của Lệ Vương Hàn Vũ Phong giết. Hắn có giết người, phóng hỏa hay làm bất cứ thứ gì trong 3 năm đó cũng được miễn cho tử tội. Cũng có nghĩa là sau 3 năm đó nếu có làm gì sai thì hắn nhớ chạy cho thật xa. Trốn cho thật kỹ, phần thưởng quá lớn, trong 5 ngày ai bắt được ta chẳng những được thưởng mà còn được Lệ Vương gã công chúa Thiên Nguyện cho về nhà làm thê. Mọi người nhao nháo, khắp cả nước biết tin xôn xao. Chính đạo truy lùng ta gay gắt, thề phải bắt sống ta. Hắc đạo truy sát ta thậm tệ, thề cho dù ta có lặt lè cũng phải xách ta đi giao cho Lệ Vương lập công. Hình vẽ ta trên giấy tuyên thành xấu đê tiện, nốt ruồi ở mép trái mà vẽ bên mép phải có phải do trời tối nên Hàn Vũ Phong nhìn lầm không? Hắn thật đãng trí mày to rậm. Môi phòng to, mũi tẹt, mắt hí, hừ, muốn bắt ta mà vẽ như thế này thì có ma mới biết. Huống gì bây giờ ta đã phẫu thuật thẩm mỹ xóa nốt ruồi rồi. Một công tử tuấn tú mặc y phục trắng phe phẩy chiết phiến cười đều. Ta đi trên phố xá đông đúc, lượn qua lượn lại vẫn không có ma nào để ý. Ta chán nản về phòng trọ, thật tiếc quá mà. Không ai nhận ra một vạn lượng vàng rồng nguyên chất đang ở trên phố đi tới đi lui. Chợt Hàn Vũ Phong mấy ngày nay âm khí vây quanh hắn. Chúng thuộc hạ không ai dám lại gần. Đã u cua 5 ngày rồi người của hắn không ai tìm được tên đáng chém ngàn đao ấy. Kể cả người của chính đạo, bạch đạo cũng không tìm được. Hắn tức giận bổ sung vào cáo thị. Ai bắt được thưởng thập nhất linh lung châu có tác dụng làm tăng gấp đôi tu vi cho kẻ dưới 1000 năm tu luyện thánh chỉ vừa ban ra. Xung quanh cáo thị chật ních người, bọn họ chỉ hận không thể bắt được tên sâu xí trên cáo thị. Song song đó, mọi người cũng bàn bạc về nguyên nhân gì đã khiến lãnh vương làm như thế. Thật là cao tay mà, trong 5 ngày tiền thưởng tăng đột biến. Có người nói do tên xấu xí đã biết được bí mật của Lệ Vương nên ngài muốn bắt hắn về dụng hình tra tấn sau đó giết chết. Có kẻ nói do tên xấu xí phản bội Lệ Vương nên ngài bắt hắn về cho đại thần cưỡi ngựa bắn cung. Cho xấu xí bị vạn tiễn xuyên qua như con nhím đó là hình phạt cho kẻ phản bội tổ quốc. Cũng có kẻ to gan dĩ tai do xấu xí vụng trộm nhìn Lệ Vương tắm nên Lệ Vương mới làm như thế. Thân thể hắn nhất mà, nhưng ý kiến được nhiều người bỏ phiếu đồng tình ủng hộ nhất là Lệ Vương và tên tiểu tử xấu xí có tư tình với nhau. Trong một đêm say rượu Lệ Vương không nhìn rõ dung mạo nên đã xxx xấu xí giờ muốn giết người diệt khẩu. Xong, lại có người nói Lệ Vương ôm thù hận trong lòng vì bị tình phụ nên biến thành kẻ khát máu. Mà người phụ Lệ Vương là xấu xí, Lệ Vương không cam tâm mình đẹp. Mình giàu, mình tài giỏi hắn xấu, hắn lùn, hắn bất tài vì cớ gì hắn bỏ rơi mình đi theo kẻ khác. Lệ Vương hóa đau thương thành sức mạnh quyết tâm ăn không được phá cho tan ngươi không yêu ta. Vậy thì ngươi chết đi chính tay ta sẽ giết ngươi, ngươi mãi mãi là của ta khụ khụ càng nói sao càng giống lời thoại nữ nhân nhỉ. Tóm lại, Lệ Vương là bị tình phụ hay xấu xí đã cường bạo ngài. Điều này chúng dân còn đang tiếp tục thảo luận để đưa ra kết quả có khả năng đúng cao nhất. Xin mọi người đón theo dõi. Cách chương.